Chiến thần bất bại, chương 5050. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 5050 lối vào âm phủ đột nhiên đóng lại, chứng tỏ phía âm phủ đã xảy ra chuyện lớn, hoặc là chuyện này không như chúng ta tưởng tượng. Dạ Ma Thiên nói tiếp, "Ồ, ông có cao kiến gì không?" Hồng Ấn cau mày hỏi, mặc dù Tiêu Chính Văn đã đạt được một số thỏa thuận với âm phủ, nhưng giữa bọn họ vẫn có mối thù sâu đậm, theo như tôi biết, Tiêu Chính Văn đã giết con gái của Tả Bạch Đào. Hơn nữa, lần trước Tiêu Chính Văn gây chuyện ở âm phủ, đã giết Sở Giang Vương, cho dù ông ta trường sinh bất tử thì cũng có thể dễ dàng bỏ qua mối thù này sao? Cho nên, tôi nghĩ lần này âm phủ đóng cửa là muốn bắt ba ba trong hũ, nhân cơ hội giết chết Tiêu Chính Văn. Dạ Ma Thiên nghiêm túc nói, mặc dù ông nói cũng có lý, nhưng dựa trên những gì tôi biết về Tiêu Chính Văn, cậu ta sẽ không đặt bản thân vào thế nguy hiểm. Mặc dù Hồng Ấn cũng hy vọng giống như Dạ Ma Thiên nói, nhưng ông ta quá hiểu phong cách xử lý mọi việc của Tiêu Chính Văn, bất kể tình huống bất ngờ thế nào, dường như đều không thể thoát khỏi mắt của Tiêu Chính Văn. Mỗi lần gặp nguy hiểm, Tiêu Chính Văn hầu như đều có cách giải quyết. Hắn có thể bình an quay về hay không còn quan trọng sao? Cả vùng ngoài lãnh thổ đã bị chúng ta thu phục, một mình hắn có thể đảo ngược tình thế sao? Dạ Ma Thiên chế nhạo, hiện nay gần như toàn bộ vùng ngoài lãnh thổ đều đã thuộc về Chư Thiên Thần Giới, các thế lực đều cúi đầu trước bọn họ. Mà Thiên Vương Các cũng lợi dụng lúc vùng ngoài lãnh thổ hỗn loạn, tạo thế cục đối đầu với Thiên Đạo Minh Ước, ngay cả Thiên Đạo Minh Ước cũng không thể quản chuyện của Chư Thiên Thần Giới, còn ai có thể động vào bọn họ đây? Đám người Bạch Khởi còn bị đại quân của Chư Thiên Thần Giới kéo đến chiến trường vùng ngoài vũ trụ, không thể phân thân trở về cứu viện cho vùng ngoài lãnh thổ. Những nhân vật đời trước đều lựa chọn bảo vệ tính mạng của mình, quy phục trước Chư Thiên Thần Giới. Hiện nay, chỉ còn Diện Thần Long ở Đế Khư là chưa bị chinh phục. Nhưng phía Điện Thần Long cũng không hoàn toàn sóng yên biển lặng, trong thời gian gần đây cũng bắt đầu nổi sóng ngầm. Theo tình hình hiện giờ, cho dù Thần Vương Đế Tuấn sống lại thì cũng phải cam chịu số mệnh. Tiêu Chính Văn đã đến âm phủ hơn một tháng, trong khoảng thời gian này, Chư Thiên Thần Giới đã làm được quá nhiều việc. Chúng ta nên tìm cách thăm dò giới thế tục, tôi nghe nói di tích Thần Long ở Hoa Quốc. Dạ Ma Thiên trầm giọng nói, còn một chuyện nữa, bất kỳ ai trong số chúng ta đều phải trải qua bài kiểm tra của hành lang thời không, mới có thể đột phá xiềng xích. Hồng Ấn khẽ lắc đầu nói, hành lang thời không là con đường tu hành mà bất kỳ ai trong Chư Thiên Thần Giới đều phải đi qua. Cách chương.